Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, đặc biệt trị liệu, một nữ nhân ôm một cái màu lam tiểu ôm bị, tiến nhập căn cứ, chủ nhân, nữ nhân cung kính xem trước mặt nhân, ta không có thể được đến bọn họ, nhưng là ta tìm được bọn họ đứa nhỏ. Ngài Semonser, nữ nhân nói đã đem đứa nhỏ đưa cho trước mặt nhân. Đó là cái nữ nhân. Nàng mặc một thân quân trang, thân hình thẳng tắp, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng xốc lên tiểu ôm bị. Quả thực nhìn đến một cái tiểu hài tử. Đứa nhỏ không tính rất béo, cũng không đại, dù sao tài 2 tháng đứa nhỏ. Nhưng này mặt mày trong lúc đó đã có thể nhìn ra một chút xinh đẹp bộ dáng. Xem có chút nhìn quen mắt. Này là bọn họ đứa nhỏ. Đối, là phía trước tạc chúng ta căn cứ nam nhân đứa nhỏ. Nữ nhân khóe môi tránh qua một chút đắc ý. Hắn tạc chúng ta căn cứ. Chúng ta thưởng hắn đứa nhỏ. Này thực công bằng có phải hay không? Quân trang nữ nhân thả tay. Chắp tay sau lưng hướng mặt trong đi. Ngươi nhưng là đỉnh sẽ tưởng. Ta xem bọn hắn giống như vài một đứa trẻ. Đối, lớn một chút đứa nhỏ kêu thường nhã. Đây là tiểu nhân, tiểu nam hài. Nghe tên gọi cái gì dài hoan nhưng là hội đặt tên tự. Thường nhã dài hoan còn có một kêu thường cười. Cần ta cũng chụp tới sao? Nữ nhân hỏi. Quân trang nhân lắc lắc đầu, không cần, bọn họ sớm hay muộn sẽ đến, ta đây bố trí một chút chờ bọn hắn đến, ân. Đúng rồi, trước đêm hắn mang đi phòng thí nghiệm, ta cần làm thí nghiệm, ta cũng không tin, tăng thi thật đúng không thể sinh dục. Nữ nhân cười cười, hảo thôn trang nhỏ, không có ai, chỉ có một đạo vết bánh xe ở lại đường nhỏ thượng. Đào Lâm tìm cái không có người phòng ở, đem Vu Dương buông, theo không gian xuất ra cấp cứu Dương cho hắn cầm máu băng bó. Thường Nhã cùng Thường Cười đều sợ hãi, Thường Cười hoàn hảo một điểm, khóc khóc liền đang ngủ. Thường Nhã lại dường như bị dọa choáng váng bình thường khóc thút thít không ngừng. Đào Lâm sợ nàng thấy được Vu Dương miệng vết thương lại nhận đến kinh hách. Không cho nàng vào nhà, chỉ cho phép Hoa Nhỏ mang nàng ở trong phòng khách ngoạn. Này thôn trang phòng ở đỉnh phá, bên trong chồng chất cho bụi tuyệt đối không chỉ 2-3 năm. Đào Lâm xem ít nhất 20 mấy năm, nói vậy chỗ này cùng nhà máy hóa chất giống nhau đều là bị người phế khí. Một bàn tay thân đi lại, gắt gao bắt được tay nàng. Không cần lo lắng, ta không có việc gì, Vu Dương thấp giọng nói. Đào Tiêm ánh mắt đỏ lên, trầm mặc gật gật đầu. Giải Hoan đã đánh mất, Vu Dương bị thương. Đào Lâm không nghĩ lại biểu hiện chính mình yếu đuối làm cho người ta Semonser, ngươi nghỉ ngơi. Ta đi xem Thường Nhã, Đào Lâm cho hắn đắp chăn xong. Xoay người đi ra ngoài. Đào Lâm đoan thủy đi ra ngoài ngã, trở về dặn Hoa Nhỏ đem nơi này nhìn một cái, nhìn xem hay không có tang thi hoặc là lưu lại nhân. Hoa Nhỏ liên tục đáp lời xoay người đi ra ngoài, mẹ Thường Nhã mắt nước mắt lưng chồng xem nàng, ba ba thế nào, hội được không, đương nhiên hội hảo, Đào Lâm sờ sờ Thường Nhã tiểu đầu, ngươi yên tâm. Nhất định sẽ tốt mẹ. Ta lo sợ. Đào Lâm ôm nàng, nhẹ giọng ân ủi. Mẹ hội bảo hộ ngươi. Tiểu Thường Nhã trừ khóc thút thít nghẹn rốt cục đừng khóc. Này phòng ở thực phá, nóc nhà thượng còn có một cái đại động. Đào Lâm hơi chút thanh lý một chút, dùng này nọ đem nơi này đổ trụ, lại theo không gian xuất ra 2 cái trẻ con giường. Thường Nhã một cái, Thường Cười một cái, mẹ, chúng ta sẽ tìm được đệ đệ, Thường Nhã ân ủi nàng. Đào Lâm cười cười, ta biết, ngươi không cần lo lắng, Hảo hảo nghỉ ngơi đi, mẹ cũng không cần lo lắng được không? Đào Lâm gật đầu, hảo. Nửa giờ sau, Hoa Nhỏ đã trở lại. Nơi này giống như đã sớm bị phế bỏ qua. Không có người cũng không tang thi. Liên cái tang thi con chuột đều không có. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào chỉ cần không tang thi, bọn họ có thể ân ổn một ít. Lúc tối, ngươi cùng bọn họ nghỉ ngơi, ta đến chiếu cố Vu Dương. Hoa Nhỏ gật đầu. Vu Dương không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Có không có vấn đề cũng không phải nàng có thể nói thanh, chỉ có thể nói tận nhân sự. Biết thiên mệnh, cứ như vậy đi. Thời gian đảo mắt vào đêm. Đào Lâm sợ trong nhà xưởng nhân hội thừa dịp buổi tối đi lại đánh lén, nhường Hoa Nhỏ ở phòng ở chung quanh làm rất nhiều này nọ. Đào Lâm dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ sau, mới vừa tới Vu Dương phòng. Tối hôm nay, ta sẽ thủ ngươi. Dĩ vãng có Vu Dương thời điểm, luôn Đào Lâm an tâm nhất thời điểm. Bởi vì vô luận như thế nào, Vu Dương đều sẽ không buông nàng, đều sẽ hào hảo bảo hộ nàng. Cho nên nàng tâm cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là tối hôm nay, Vu Dương bị thương, nàng phải chiếu cố Vu Dương, không thể lại dựa vào Vu Dương. Cho nên nàng kiên cường. Ánh trăng tây di, đã là sau nửa đêm, vạn lại câu tịch. Trong không khí chỉ có thể nghe được hắn tiếng hít thở, lại nghe không được gì khác thanh âm ni. Bỗng nhiên, Đào Lâm thủ căng thẳng, nàng nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là hôn ám cảnh sắc. Nàng một chút kinh tỉnh lại. Vu Dương, Đào Lâm sốt ruột xem hắn. Ngươi làm sao vậy? Tập trung nhìn vào, mới phát hiện hắn bụng lại thầm huyết. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng cho ngươi thương đến nội tạng. Vu Dương thấp giọng nói. Nguyên bản hắn cũng không cảm thấy, kết quả sau này càng ngày càng đau, hắn mới hiểu được thật sự đã xảy ra chuyện. Này làm sao bây giờ? Bọn họ là tang thi, có độc. Đào Lâm thực dọa đến, vội vàng đi sờ trán của hắn. Nhất sờ dưới mới phát hiện nóng lợi hại. Ngươi phát sốt hư? Vu Dương làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, đừng làm cho bọn họ nghe được. Đào Lâm che miệng. Làm sao bây giờ? Ta không có dược, ta cũng không biết, không quan hệ. Ta cần nhất vài thứ. Cái gì? Ngươi nói, ta chuẩn bị cho ngươi. Vu Dương ngoắc ngón tay. Đào Lâm chậm rãi thấu đi qua. Ngươi nói đi. Giọng nói lạc, trên mặt chợt lạnh, hắn ban mặt nàng, hôn lên đến, môi bộ dán hợp. Đào Lâm phương mới phát hiện hắn môi mát như là băng bình thường, không tự chủ được sợ run cả người. Vu Dương, đừng nói chuyện. Vu Dương ôm nàng hôn sâu, đầu lưỡi để khai nàng hàm răng, tiến quân thần tốc. Đào Lâm nghĩ đến phía trước, mỗi lần hắn hôn qua chính mình, năng lực đều sẽ tăng trưởng, tự nhiên không lại dậy dụa. Ôm hắn, đắm chìm ở hắn hôn bên trong, chính là trong lòng bận tâm hắn thương, như trước chống thân thể. Vu Dương ôm nàng, dần dần không đứng yên, một cái xoay người đem nàng áp ở dưới thân, hai người tách ra. Đào Lâm thở hổn hển ngừng lại, đẩy ra hắn. Không được, ngươi bị thương, ta có thể. Đào Lâm sắc mặt đỏ lên. Ta là nói ngươi không có phương tiện. Vu Dương mím môi, vài phần bất khoái. Đào Lâm nhẹ nhàng hôn hôn hắn. Làm như vậy, đối với ngươi có lợi sao? Vu Dương gật đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Còn có, ta đến đây đi. Đào Lâm thấp giọng nói. Vu Dương nhíu mày, không dám tin. Ngươi tới. Đào Lâm ai oán nhìn hắn một cái, đỏ mặt chuyển mở mắt. Ngươi đừng như vậy xem ta. Hảo. Vu Dương chậm rãi hôn hôn gương mặt nàng. Tạ ơn ngươi. Đào Lâm mặt đỏ tim đập, im lặng không nói, thẳng đến chính mình bị hắn cầm lấy khóa ngồi ở trên người hắn. Đào Lâm mới vừa rồi đem ánh mắt dừng ở trên mặt của hắn. Sắc mặt của hắn như trước có chút tái nhợt, hắn bụng còn tại chậm rãi thầm huyết, khả năng lại muốn cùng hắn. Đào Lâm bỗng nhiên cảm thấy thực thẹn thùng. Không, là một loại rất kỳ quái tâm tình, như là chính mình lại bị Vu Dương chiếm tiện nghi. Vu Dương nhíu mày, nhanh chút, nó nhanh chờ không kịp. Đào Lâm cau mày, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hôn hôn hắn sườn mặt, cắn hắn vành tai. Ngươi người này thật đúng là chán ghét, không CV by Loverly đây không? Hết chương.